Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9928, bảo vật ngay tại phía trước, ba người tự nhiên không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Bọn hắn bắt đầu liều mạng, tại loại này điên cuồng công kích đến, bọn hắn bắt đầu dần dần áp chế Minh Nguyệt Thần Vương. Cái này khiến bọn hắn vô cùng kích động, quá tốt rồi, mà lúc này đây, Minh Nguyệt Thần Vương đây là lạnh rên một tiếng, hắn vung tay lên, bắt được đỉnh đầu cái thanh kia cây quạt, thần lực trên người trong nháy mắt bộc phát, tràn vào trong đến nơi này cây quạt, hắn hung hăng vung lên, trong nháy mắt, vây công hắn ba người liền bị thổi bay. Ba người bay ra ngoài, không chỉ như thế, trên thân còn hiện đầy vết thương, đây đều là bị phong nhận cho đánh bị thương, ba người thổ huyết, 77 giai lão giả kia thân thể nhuốm máu, mặt khác hai cái 76 giai càng thêm không chịu nổi. Nhận lấy trọng thương, liền lần này, bọn hắn liền bại, cái này khiến bọn hắn vô cùng hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, cái kia cây quạt vậy mà đáng sợ như thế. Thần binh, đây là một cái vô cùng cường đại thần binh, 77 giai lão giả kia kinh hô, trong mắt của hắn tràn đầy rung động, hắn nói. Phía trước Minh Nguyệt Thần Vương không có thứ này, hẳn là hắn gần nhất lấy được. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, xem ra đối phương cũng có nghịch thiên tạo hóa, vận mệnh của hắn là từ 76 giai tăng lên tới 77 giai. Minh Nguyệt Thần Vương mặc dù tu vi không có để thăng, thế nhưng là lấy được một kiện vũ khí cường đại, vậy bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Hừ, không chịu nổi một kích, Minh Nguyệt Thần Vương lạnh rên một tiếng, cái này cây quạt, đúng là lúc trước hắn từ một cái trong cung điện lấy được bảo vật, là một kiện cường đại thần binh. Chỉ có điều thi triển ra tiêu hao thần lực hơi nhiều, cho nên hắn bình thường đều xem như át chủ bài sử dụng. Bây giờ, đối mặt ba người vây công, cuối cùng chọc giận hắn, hắn không tiếc bất cứ giá nào thi triển cái này cây quạt. Trong nháy mắt liền đánh bại ba người này, không tiếp tục để ý tới ba cái bại tướng dưới tay. Minh Nguyệt Thần Vương quay người nhìn phía hư không, ở nơi đó có bốn cái bảo vật, cái này bốn cái bảo vật đều bị ánh sáng óng ánh vòng bao phủ, tạm thời thấy không rõ bên trong là cái gì. Minh Nguyệt Thần Vương lại vô cùng kích động. Nghĩ đến chắc chắn là lạ thường bảo vật, nghĩ tới đây, hắn tự tay chuẩn bị đem cái này bốn cái bảo vật thu sạch đi. Nhưng vào lúc này, trong hư không nhưng lại có một đạo lẫm liệt kiếm khí. Chém xuống, chặt đứt thiên địa, ngăn cản bàn tay của hắn, oanh một tiếng, Minh Nguyệt Thần Vương bàn tay, đung đưa kịch liệt, hắn thu tay về, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, là ai, cũng dám ngăn đón ta. Hắn thật là nổi giận, là ba cái kia không biết sống chết ra hỏa sao, lại còn dám ra tay, nhưng mà, hậu phương ba cái lão giả cũng là choáng váng. Bọn hắn cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, căn bản cũng không phải là bọn hắn tại động thủ, trên không có một đạo kiếm quang thoáng qua, sau đó hóa thành một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử. Là ngươi, nhìn thấy người này thời điểm, Minh Nguyệt Thần Vương nhíu mày, hắn nhận ra Lâm Hiên, bất quá hắn đồng thời không để vào mắt, hắn cũng không biết Lâm Hiên thực lực, cũng không biết Lâm Hiên lấy được Hồng Nguyệt lệnh bài, Minh Nguyệt Thần Vương sớm tại Lâm Hiên ra tay phía trước, liền đã tiến vào hạch tâm chi địa, bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên, hắn khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta đoạt bảo vật. Lâm Hiên nhìn lên bầu trời một chút bốn cái bảo vật. Tiếp đó vừa cười vừa nói, nếu như ta nhớ không lầm, vừa rồi ngươi nói là, bảo vật cường giả có được đúng không? Vậy cái này bốn cái mọi thứ thuộc về ta, ngươi tự tìm cái chết. Minh Nguyệt Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đúng là đã nói, bảo vật cường giả có được, thế nhưng là ý tứ của những lời này là, hắn mới là cường giả, cho nên hắn mới xưng nắm giữ bảo vật. Tiểu tử trước mắt này nói lời này là có ý gì a? Là không đem hắn để vào mắt sao? Ngu xuẩn đồ vật, Minh Nguyệt Thần Vương lạnh rên một tiếng. Một quyền liền đánh ra, vô số nguyệt quang xoay tròn lấy, hóa thành trăng khuyết, chém về phía Lâm Hiên. Đối mặt Lâm Hiên, hắn căn bản cũng không có thi triển cái kia chén nhỏ thần binh. Hắn thấy, hắn một tay liền có thể trấn áp đối phương, hư không không ngừng phá toái, vô số nguyệt quang đem Lâm Hiên cho vờn quanh. Hậu phương ba cái lão giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu thở dài, tiểu tử này, quá không biết trời cao đất rộng a. Bọn hắn cũng không cho rằng, Lâm Hiên có thể ngăn cản được. Lâm Hiên đồng dạng đấm ra một quyền. Luân hồi chi lực bộc phát, bao phủ tứ phương, hư không đung đưa kịch liệt, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, ngay sau đó, ba cái lão giả ngây ngẩn cả người, Minh Nguyệt Thần Vương cũng ngây ngẩn cả người, cái này vô cùng đáng sợ nhất kích, tại Lâm Hiên dưới nắm tay, dễ dàng liền bị chặn, cũng không còn cách nào đi tới một chút, làm sao có thể, ba cái lão giả đều thấy choáng, ba người bọn họ mới miễn cưỡng ngăn trở Minh Nguyệt Thần Vương công kích, có thể tưởng tượng được, Minh Nguyệt Thần Vương thực lực đáng sợ bao nhiêu. Liền xem như cùng là 77 giai thần vương, cũng căn bản không phải Minh Nguyệt Thần Vương đối thủ, nhưng bây giờ thì sao, người trẻ tuổi trước mắt này, vậy mà dễ dàng, liền chặn Minh Nguyệt Thần Vương công kích, cái này quá bất khả tư nghị. Giờ khắc này, toàn trường chấn kinh, Lâm Hiên nắm đấm nở rộ tia sáng, đem chung quanh những cái kia nguyệt quang toàn bộ đánh nát. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Minh Nguyệt Thần Vương nói, nhất định phải động thủ với ta. Minh Nguyệt Thần Vương cũng là vô cùng chấn kinh, hắn hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của đối phương, tiểu tử này vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn. Quá bất khả tư nghị, đây là vượt qua bao nhiêu cấp bậc tại chiến đấu a? Nhưng mà nghe được đối phương cái kia khinh thị lời nói, hắn triệt để nổi giận, rít lên một tiếng, Minh Nguyệt Thần thể toát ra ánh sáng đáng sợ, hắn lại là một trường vỗ ra ngoài, lần này, trong lòng bàn tay có một vầng Minh Nguyệt nhanh chóng dâng lên. Cái này Minh Nguyệt mang theo đáng sợ thần lực, nhanh chóng đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên vẫn như cũ đấm ra một quyền, lục đạo luân hồi quyền đánh nổ hết thảy, một quyền này trực tiếp đánh nát Minh Nguyệt, làm cho cả hư không phá toái, giữa thiên địa xuất hiện vô số hắc động, Minh Nguyệt Thần Vương nhưng là như bị sét đánh, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng vào xa xa vách tường, oanh long long long, trong hư không truyền đến kinh thiên một dạng âm thanh sấm sét. Một màn này quá kinh người, trực tiếp thấy choáng ba cái kia lão giả, ba người trợn mắt hốc mồm, Thương Thiên Nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vô cùng cường đại Minh Nguyệt Thần Vương cư nhiên bị một quyền đánh bay, quá bất khả tư nghị a. Đây chính là Minh Nguyệt Thần thể a, là trong truyền thuyết cực kỳ đáng sợ thể phách, làm sao có thể như thế không chịu nổi một kích đâu. Tiểu tử này đến tột cùng thật là đáng sợ a, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Đáng giận, Minh Nguyệt Thần Vương ngửa mặt lên trời lửa giận, hắn đứng lên, vô cùng chật vật, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị đối phương đánh bay, tức chết hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn Minh Nguyệt Thần thể triệt để bạo phát, nói thật, phía trước hắn cũng không có ra tay toàn lực. Bởi vì hắn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, nhưng bây giờ thì sao? Hắn phải toàn lực xuất kích, hắn muốn để ra hỏa này trả giá đắt. Hắn Minh Nguyệt Thần thể toát ra ngập trời tia sáng, hư không trong nháy mắt liền tối lại, phảng phất hóa thành một mảnh đêm tối, mà ở phía sau hắn, nhưng là xuất hiện một hình ảnh kỳ quái. Tại phía sau hắn, có một đạo kiểu khiết minh nguyệt, nhiễm nhiễm dâng lên, tung xuống thần bí quang huy, một cỗ ngập trời thần uy bao phủ mà ra. Xa xa ba cái lão giả, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, thân thể run rẩy. Bọn hắn cảm giác, thân thể của bọn hắn bị ổn định ở giữa không trung. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đây là Minh Nguyệt Thần thể tuyệt thế thần thông. Xem ra, Minh Nguyệt Thần Vương thật sự nổi giận, lần này, người trẻ tuổi kia còn có thể chống đỡ được sao? Chương 9929 Thần thể bí thuật. Hoang cổ đại năng chi uy, cái này Minh Nguyệt thật là đáng sợ. Hắn có một cỗ phong ấn sức mạnh, có thể trực tiếp đem bất luận cái gì cường giả phong ấn tại bên trong hư không? Không cách nào hành động, xa xa mấy cái kia lão giả, đã không cách nào hành động. Liền cái kia 77 giai lão giả, cũng là sắc mặt hoảng sợ, hắn liền phảng phất tiến vào vũng bùn đồng dạng, mặc dù hắn có thể hành động, nhưng mà hắn hành động phi thường chậm chạp, liền như là con kiến một dạng, dưới trạng thái như vậy, hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào, hắn vô cùng hoảng sợ, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được, cỗ này lực lượng đáng sợ, hắn phát hiện, bốn phía có một cổ thần bí sức mạnh, phong ấn hư không, bao phủ ở trên người hắn, để cho hắn cũng là hành động gian khổ, cảm giác kia liền phảng phất bị băng phong đồng dạng. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, võ thần thể toát ra lẫm liệt tia sáng, luân hồi cổ kinh càng là bộc phát, hắn nâng lên nắm đấm, hướng về phía trước đánh tới, nhưng mà nắm đấm của hắn lại phi thường chậm chạp, tốc độ so trước đó chậm ngàn vạn lần, Minh Nguyệt Thần Vương vô cùng ung dung, liền né tránh một kích này, hắn đi bộ nhàn nhã hướng về Lâm Hiên đi tới, hắn lạnh giọng nói, vô dụng, chớ phản kháng, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, bị ta Minh Nguyệt chi lực định trụ, ngươi không có khả năng phá vỡ, ngoan ngoãn nhận thua đi. Thời khắc này Minh Nguyệt Thần Vương cao cao tại thượng, giống như chúa tể, đây là hắn một loại cường đại thần thể bí thuật, có được vô tận uy lực, hắn rất ít sử dụng, bởi vì loại bí thuật này tiêu hao cũng vô cùng đáng sợ. Bây giờ, tiểu tử trước mắt này thực chất chọc giận hắn, hắn mới có thể thi triển loại này thần thể bí thuật. Nhìn qua càng ngày càng gần Minh Nguyệt Thần Vương, Lâm Hiên trong đôi mắt cũng toát ra lẫm liệt tia sáng. Hắn tập trung vào đối phương trầm giọng nói, ngươi thật sự cho là ngươi có thể áp chế ở ta sao? Như thế nào, ngươi còn nghĩ phản kháng hay sao? Minh Nguyệt Thần Vương khinh thường cười nói, thực lực của ngươi chính xác rất mạnh, lục đạo luân hồi chi lực cũng vô cùng đáng sợ, nhưng rất đáng tiếc, lục đạo luân hồi chi lực không phá nổi ta thần thể bí thuật. Nếu như hắn thi triển là nguyên thần bí thuật, vậy đối phương luân hồi chi lực, nói không chừng thật sự có thể phá vỡ, nhưng tiếc là, hắn thi triển là thần thể bí thuật, về điểm này, luân hồi chi lực liền không được tác dụng quá lớn. Tốt, tiểu tử, hết thảy đều kết thúc, Minh Nguyệt Thần Vương đã tới Lâm Hiên trước mặt, hắn lộ ra bàn tay, hướng về Lâm Hiên bắt tới. Tựa hồ muốn đem Lâm Hiên trấn áp, nơi xa mấy cái kia lão giả nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là thở dài liên tục, bại, người trẻ tuổi này triệt để bại, thậm chí kế tiếp bọn hắn đều gặp nguy hiểm a. Thương Thiên đại thủ từ trên trời giáng xuống, khoảng cách Lâm Hiên càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên triệt để bao phủ. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong cơ thể hắn truyền đến một đạo đại long tiếng gầm. Một cỗ khí tức sắc bén từ trên người hắn bay ra, hướng về phía trước hung hăng chém qua. Giờ khắc này, tất cả nguyệt quang bị chém vỡ, nguyên bản bị phong ấn hư không, cũng là phá thành mảnh nhỏ. Một kiếm này chém vào Thương Thiên đại thủ phía trên, trong nháy mắt liền đem Thương Thiên đại thủ đánh thành hai nửa. Làm sao có thể? Một đạo kinh hô tiếng kêu thảm thiết vang lên, Minh Nguyệt Thần Vương lần nữa bay ngược ra ngoài, một cánh tay của hắn đều bị chém xuống, máu nhuốm đỏ trường không, oanh long long long, hư không xuất hiện một đạo vết rách to lớn, vết nứt màu đen, phảng phất đem trọn phiến thiên địa đánh thành hai nửa, ở đó vết rách phụ cận, có huyết vũ bay lả tả, xuyên thủng tứ phương, một màn này vô cùng rung động, để cho nơi xa mấy cái kia thần vương triệt để thấy choáng. Bọn hắn đều phủ, Thương Thiên, gì tình huống, Minh Nguyệt Thần Vương rốt cuộc lại bị đánh bay đi ra. Lần này còn bị trọng thương, liền Minh Nguyệt thần thể đều bị thương, làm sao lại cái dạng này? Phủ, bọn hắn triệt để phủ, người trẻ tuổi kia, vậy mà thật sự còn có thể phản kích. Hắn, vậy mà phá vỡ thần thể bí thuật, làm sao có thể, hắn là làm sao làm được? Hắn đã đem lục đạo luân hồi, luyện đến tình trạng như thế sao? Không đúng, giống như không phải lục đạo luân hồi, hắn thi triển là một loại khác kiếm khí. 77 giai lão giả kia kinh hô lên, hắn tập trung vào Lâm Hiên, cảm nhận được Lâm Hiên trên thân, đạo kia lăng liệt kiếm khí. Đầu hắn ra đều hơi tê tê, thậm chí trong tay hắn thần binh đều có chút run rẩy. Đây là cái gì kiếm khí a? Vậy mà có thể ảnh hưởng đến hắn thần binh, quá bất khả tư nghị a. Ta nói, chỉ bằng ngươi nghĩ phong ấn ta, không dễ dàng như vậy. Lâm Hiên lạnh giọng nói, hắn sải bước hướng về phía trước đi đến. Vừa rồi hắn thi triển, dĩ nhiên chính là Đại Long kiếm hồn sức mạnh. Đại Long kiếm hồn có thể chém chết hết thảy, cái này khu phong ấn tự nhiên không thành vấn đề. Bị hắn một kiếm phá đi, đáng giận. Nơi xa, trong phế tích, Minh Nguyệt Thần Vương lần nữa đứng lên, hắn khí cấp bại phôi, không nghĩ tới hắn rốt cuộc lại bị thương, hơn nữa lần này tụ thương càng nặng, một đầu cánh tay đều bị đối phương chém mất xuống, vô cùng nhục nhã a. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thần lực trên người bộc phát, vô số nguyệt quang tại miệng vết thương của hắn chỗ ngưng kết. Trong nháy mắt, hắn lại lần nữa dài ra một cánh tay. Khôi phục thân thể sau đó, hắn mới nhìn chăm chú vào Lâm Hiên, trong đôi mắt sát ý không che giấu chút nào, hắn cắn răng nói, ngươi làm như thế nào? Vừa rồi đây không phải là lục đạo luân hồi sức mạnh. Thực lực của ta, há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nói xong, hắn giơ tay, hướng về trên bầu trời bốn dạng bảo vật chộp tới, buông tay cho ta. Minh Nguyệt Thần Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, nổi giận, hắn nhanh chóng xuất kích, lần nữa tạo thành thần thể bí thuật, bao phủ phía trước hư không. Lâm Hiên bàn tay trong nháy mắt cũng chậm xuống, giống như là bị băng phong, nhưng nháy mắt sau đó, bàn tay của hắn phía trên bắt đầu hiện lên vảy rồng. Toàn bộ bàn tay đã biến thành long trảo. Phía trên có vô cùng sắc bén khí tức, dễ dàng liền phá vỡ không gian. Minh Nguyệt Thần Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, nếu như nói lần trước, đối phương phá vỡ là vận khí tốt, là hắn sơ suất, thế nhưng là lần này đâu? Vậy thì không có cách nào giải thích, cái này cho thấy thực lực của đối phương, thật sự có thể phá vỡ hắn thần thể bí thuật a. Rất sắc bén, cuối cùng là cái gì khí tức? Hắn không biết, bất quá, hắn thì sẽ không trơ mắt nhìn đối phương đem bảo vật cướp đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cầm lên trong tay viên kia cây quạt, hung hăng huy động, lập tức một cơn bão táp cuốn tới, đánh tới phía trước, cơn bão táp này trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên bàn tay cho bao phủ, ầm ầm ầm ầm, Lâm Hiên bàn tay hóa thành vuốt rồng, xé mở phong bạo, nhưng lần này vậy mà cũng bị ngăn cản, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, phải biết, Đại Long kiếm hồn đáng sợ cỡ nào, đủ để phá diệt hết thảy, liền đối phương bí thuật, hắn đều có thể phá vỡ, chớ nói chi là những thứ khác, nhưng bây giờ thì sao, đạo này phong bạo, vậy mà có thể ngăn cản hắn. Vậy mà có thể chống đỡ Đại Long kiếm lực lượng như vậy. Quá bất khả tư nghị, cái này cây quạt tuyệt đối là một kiện thần binh, mà lại là vô cùng cường đại thần binh. Nhìn thấy Lâm Hiên bị ngăn cản, Minh Nguyệt Thần Vương vô cùng kích động, còn tốt, hắn có kỳ ngộ, lấy được một cái cường đại thần binh. Bây giờ, hắn thì đi sử dụng cái này thần binh, tới đánh bại đối phương, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn sải bước đi tới, thần lực trên người bộc phát, tràn vào trong đến cây quạt, hắn vung vẩy cây quạt, tạo thành một đạo lại một đạo tựa là hủy diệt phong bạo. Gào thét mà đến, đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới, cùng với đại chiến, nhưng rất nhanh, hắn liền bị những thứ này phong bạo cho khốn trụ. Chương 9930 đỉnh cấp thần binh, ta cũng có, ha ha ha, nhìn thấy Lâm Hiên lần nữa bị khốn trụ, Minh Nguyệt Thần Vương lại cười to, trước đây phiền muộn quét sạch sành sanh, đối phương phá vỡ hắn thần thể bí thuật, thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng còn không phải lần nữa bị hắn cho khốn trụ. Hắn mới là người thắng cuối cùng. Lần này, Minh Nguyệt Thần Vương không có nhiều do dự, vây khốn Lâm Hiên đồng thời, hắn liền nhô ra bàn tay chộp tới trên bầu trời bốn dạng bảo vật. Lấy được trước bảo vật này lại nói, lần này kết thúc, xa xa ba cái lão giả nhìn thấy một màn này thời điểm. Lần nữa thở dài một tiếng, mặc dù ở giữa xảy ra đủ loại đảo ngược, vượt qua dự liệu của bọn hắn, nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là một dạng, Không có thay đổi, vẫn là Minh Nguyệt Thần Vương thắng, chỉ có thể lời thuyết Minh Nguyệt Thần Vương quá cường hãn. Tiểu tử kia mặc dù vô cùng đáng sợ, nhưng mà tại trên vũ khí vẫn là kém một chút, nếu như tiểu tử này cũng có một kiện cường đại thần binh, có lẽ liền có thể chống lại được Minh Nguyệt Thần Vương. Nhưng tiếc là Minh Nguyệt Thần Vương cái thanh kia cây quạt phẩm cấp quá cao. Tầm thường thần binh căn bản cũng không phải là đối thủ 77 giai lão tổ trong tay cũng có thần binh, nhưng là cùng đối phương so sánh kém quá xa, tiểu tử này tuổi còn trẻ, làm sao có thể nắm giữ loại kia cấp bậc thần binh đâu. Oanh một tiếng, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo kiếm minh thanh âm. Một đạo ánh kiếm màu đen quán xuyên thiên địa, liền phảng phất hắc long đồng dạng, vậy mà xé ra phong bào, làm sao có thể. 77 giai lão giả nhìn qua một màn này thời điểm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, thần binh khí tức, hơi thở thật là đáng sợ. Hắn vừa mới nói xong, Lâm Hiên không có khả năng nắm giữ cường đại thần binh. Không nghĩ tới trong nháy mắt, đối phương liền lấy ra tới, kiếm khí màu đen giống như cự long, xé ra phong bạo, đánh tới bầu trời, lần nữa chặt đứt Minh Nguyệt Thần Vương cánh tay. Minh Nguyệt Thần Vương kêu thảm một tiếng, lại là máu nhuốm đỏ trường không. Làm sao có thể, Minh Nguyệt Thần Vương đều nhanh hỏng mất, tiểu tử này làm sao có thể lại phản kích. Nói đùa cái gì, đối phương là như thế nào phá vỡ phong bạo, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nắm giữ thần binh sao? Phong bạo bên trong, Lâm Hiên cường thế giết đi ra, lại là một kiếm triệt để xé ra chung quanh phong bạo. Tại trên tay hắn, xuất hiện một thanh thần kiếm màu đen, phía trên có thần bí nguyệt quang tại vờn quanh, còn có từng đạo nguyệt chi đường vân, chính là Lâm Hiên phía trước lấy được thần binh, Ám Nguyệt Thần Kiếm, cái này cũng là một kiện cường đại thần binh, phẩm cấp vô cùng cao, mặc dù không phải tuyệt thế thần binh, nhưng mà khoảng cách cũng không xa. Đỉnh cấp thần binh, nhìn thấy một màn này thời điểm, Minh Nguyệt Thần Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, làm sao lại cái dạng này? Tiểu tử này vậy mà cũng đã nhận được một kiện đỉnh cấp thần binh. Đối phương vận khí cũng quá tốt rồi đi. Hắn cái này cây quạt, chính là một kiện đỉnh cấp thần binh. Cái gọi là đỉnh cấp thần binh, chính là tuyệt thế thần binh phía dưới tối cường thần binh. Bình thường loại này thần binh, cũng là tam phẩm 90 giai trở lên cường giả sử dụng. Thậm chí tầm thường 90 giai cường giả, đều không chắc chắn có thể đủ nắm giữ. Bởi vì thứ này rất chân quý, cũng chỉ có tại những này tuyệt thế thần vương, bố trí di tích cổ xưa bên trong, có thể tìm được. Hắn chính là vận khí tốt, mới tìm được một kiện đỉnh cấp thần binh, thật không nghĩ đến tiểu tử này vậy mà cũng có. Đáng giận hắn bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Minh Nguyệt Thần Vương cũng không tiếp tục bình tĩnh, cũng không còn dám cao cao tại thượng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khôi phục cánh tay sau đó, thần lực trên người triệt để sôi trào. Hắn nhanh chóng ra tay, vung vẩy cây quạt trong tay, tạo thành từng đạo phong bạo, đồng thời, hắn hướng về trên bầu trời bảo vật vọt tới. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đồng dạng vung vẩy Ám Nguyệt Thần Kiếm giết tới, hắn thi triển Bắc Minh Kiếm Quyết, cả hai phối hợp, tạo thành Uông Dương Đại Hải, để cho trong thiên địa sức mạnh trở nên đáng sợ mà thần bí. Song phương đại chiến với nhau, đánh thiên băng địa liệt, hư không không ngừng phá toái, toàn bộ đại điện đều đung đưa kịch liệt, từng đạo lớn vết rách hướng về bốn phía lan tràn, mấy cái kia lão giả cũng là tê cả da đầu, bọn hắn nhanh chóng lui lại, quá mạnh mẽ, cỗ lực lượng này, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Bọn hắn thối lui đến đại điện biên giới, một cái 76 giai lão giả hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi sao? Một cái khác 76 giai lão giả nói, đương nhiên muốn đi, còn ở nơi này ở lại làm gì? Cái này năng lượng uy thế còn dư, không phải là chúng ta có thể chống đỡ, nhưng mà, cái kia 77 giai lão giả nhưng là vô cùng kích động. Hắn nói, tại sao phải đi? Chúng ta trước tiên ở nơi xa nhìn xem, người trẻ tuổi kia quá mạnh mẽ, không có chút nào yếu hơn Minh Nguyệt Thần Vương, mà Minh Nguyệt Thần Vương kiêu ngạo như vậy. Đối mặt bốn cái bảo vật, chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay, hắn nhất định sẽ liều mạng, đến lúc đó nói không chừng hai người có thể đánh cái lưỡng bại câu thương. Lúc kia chúng ta lại ra tay, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, đến lúc đó, chẳng những có thể nhận được bốn cái bảo vật, hai người kia, bao quát cái kia hai cái đỉnh cấp thần binh, chúng ta cũng có cơ hội tìm được. Nghe nói như vậy thời điểm, hai người đồng bạn hít sâu một hơi, bọn hắn ánh mắt đều trở nên kích động lên, kế tiếp, bọn hắn liền bắt đầu lùi lại quan chiến, tiếp đó chờ đợi phía trước đại chiến. Chính xác vô cùng đáng sợ, hai người đều đánh nhau thật tình, nhất là Minh Nguyệt Thần Vương, càng là nổi giận, hắn thật sự bắt đầu liều mạng, có một ít bí thuật lần nữa bị hắn phát huy ra, để cho thực lực của hắn điên cuồng đề thăng. Lâm Hiên bên này cũng là lạnh rên một tiếng, điên cuồng đề thăng, Đại Long kiếm hồn sức mạnh, không thể không nói, cái này Minh Nguyệt Thần Vương chính xác rất mạnh, bất quá thì tính sao đâu, bây giờ, hắn tu vi đề thăng, không có chút nào sợ đối phương, sẽ nhìn một chút cuối cùng hươu chết vào tay ai. Lâm Hiên cũng đánh nhau thật tình, trên người kiếm khí càng ngày càng lăng liệt, thậm chí có thể phá diệt hết thảy. Đại điện lần nữa đung đưa kịch liệt, trên bầu trời bốn cái bảo vật cũng là lay động kịch liệt. Bọn hắn phía trên quang hoàn đều trở nên sáng tối chập chờn. Xa xa ba cái lão giả cũng tại cửa vào đại điện, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn liền phải thối lui đến bên ngoài đại điện, bất quá bọn hắn lại vô cùng kích động. 77 giai lão giả kia nói, nhanh kết thúc, hai người cũng đã bắt đầu liều mạng, không cần bao lâu, hai người chiến đấu sẽ kết thúc, đến lúc đó, bọn hắn liền có thể ra tay rồi, đến lúc đó, tất cả bảo vật cũng là hắn. 77 giai lão giả, kích động như điên, nhưng lại tại lúc này, từ đằng xa trong hư không, nhưng lại có một cỗ gió tràn tới, cổ phong này là một loại màu xám sương mù, những nơi đi qua, hết thảy đều trở nên khô héo, hết thảy đều trở nên yên tĩnh, hắn vô thanh vô tức, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ đến cung điện này phụ cận thời điểm, mới nhớ tới thanh âm yếu ớt, giống như là gió thổi hạt cát âm thanh, cùng lúc đó đâu, chung quanh hư không khí tức cũng xuất hiện biến hóa, một cỗ băng lãnh cô tịch khí tức tràn ngập tới, gì tình huống? 77 giai lão giả kia quay đầu nhìn lại, sau một khắc, đầu hắn ra tóc tê dại, hắn nói, mau trốn, nói xong, hắn phóng lên trời, vậy mà thoát đi cung điện, trốn hướng nơi xa, mặt khác hai người đồng bạn nhưng là một mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Chiến đấu đều kết thúc, bọn hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, làm sao lại chạy trốn đâu? Bọn hắn do dự một chút, trong nháy mắt cái kia cỗ màu xám sương mù liền phiêu tới, bao phủ hai cái lão giả, cái kia hai cái lão giả kêu thảm một tiếng, đây là cái gì lực lượng? Đáng chết lăn đi, bọn hắn hoảng sợ liên tục, cái này màu xám sương mù nắm giữ khí tức cực kỳ đáng sợ. Đây là một loại băng lãnh cô tịch khí tức, tựa hồ có thể dễ dàng cướp đi bọn hắn sinh cơ. Chương 9931, những lão tổ kia điên cuồng giãy giụa, bọn hắn đều là 76 cấp thần vương, thực lực là phi thường cường đại, trên người bọn họ thần lực bộc phát, thi triển ra đủ loại thần thông, có một lão già trực tiếp đánh nát hư không, nghĩ muốn trốn khỏi, thế nhưng là không dùng, cái này thần bí sương mù, đem hai người cho bao phủ. Loại kia màu xám sương mù, vô khổng bất nhập, chui vào hai người thể nội, trong nháy mắt, hai người sinh cơ đại phúc hạ xuống, không bao lâu, hai cái 76 giai lão giả liền vẫn lạc, hai cỗ bạch cốt từ trong sương mù xám rớt xuống, rơi vào trên mặt đất, phát ra oanh minh một dạng âm thanh, chết, đào tẩu cái kia 77 giai lão giả, nhìn qua một màn này thời điểm, tê cả da đầu, hắn đều sợ choáng váng, cái kia hai người đồng bạn mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng mà cũng vẻn vẹn kém hắn nhất giai, hai người liên thủ cũng là có thể cùng hắn chống lại một hai, nhưng còn bây giờ thì sao? Vậy mà trong nháy mắt liền miểu sát, cái này là ngay cả hắn đều làm không được. Đừng nói hắn, liền xem như Minh Nguyệt Thần Vương cũng không thể nào a. Thế nhưng là, cái này màu xám sương mù vậy mà dễ dàng liền làm đến. Cuối cùng là đồ vật gì a? Cái này 77 giai lão giả triệt để sợ hãi. Hắn cũng không còn dám có bất kỳ dừng lại, trong nháy mắt đánh nát hư không, trốn hướng nơi xa, màu xám sương mù cũng không có đuổi theo kích lão giả kia, mà là vọt tới trong đại điện. Sau khi đi vào, liền hướng Lâm Hiên cùng Minh Nguyệt Thần Vương phiêu đi qua. Phía trước đại chiến vẫn như cũ vô cùng đáng sợ, đánh thiên băng địa liệt, nhưng đột nhiên, Lâm Hiên tê cả da đầu, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ, thậm chí lục đạo âm thanh cũng vang lên, tiểu tử mau lui lại, gặp nguy hiểm tới, Lâm Hiên không nói hai lời, nhanh chóng lui lại, hừ, Minh Nguyệt Thần Vương lạnh rên một tiếng, nhìn thấy Lâm Hiên lui lại, cho là Lâm Hiên không có sức mạnh nữa nha, hắn vừa định đắc ý nói cái gì, nhưng đột nhiên hắn cũng thay đổi sắc mặt. Thân thể của hắn đều run rẩy lên, có một cỗ nguy cơ chí mạng đang tại đánh tới, không tốt, gặp nguy hiểm, đáng chết, đến tột cùng là ai? Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một mảnh sương mù xám nhẹ nhàng đi qua. Sương mù xám vô thanh vô tức, những nơi đi qua hết thảy đều trở nên cô tịch. Đây là vật gì? Minh Nguyệt Thần Vương nhanh chóng lui lại, đồng thời lấy ra cái thanh kia cây quạt, hung hăng quơ một chút, một cỗ tựa là hủy diệt phong bạo quất tới, thổi tới sương mù xám phía trên, trực tiếp đem sương mù xám cho thổi ra. Sương mù xám tản ra, nhưng cũng không có tiêu thất, những cái kia màu xám sương mù, trực tiếp bao phủ toàn bộ đại điện, Lâm Hiên nguyên bản tại lục đạo dưới sự nhắc nhở, đã né tránh, thế nhưng là đi qua cái này thổi, hắn cũng bị sương mù cho bao phủ, dù sao hắn cũng không hề rời đi đại điện, hắn vừa tiếp xúc cái này màu xám sương mù, lập tức biến sắc, hắn cảm nhận được trên người thần huyết, bị ma diệt một chút, đầu hắn vô cùng hoảng sợ, đây là cái gì lực lượng, đáng chết, cho ta ngăn trở, hắn lạnh rên một tiếng, thi triển lục đạo luân hồi chi lực. Tạo thành 6 cái thế giới tiến hành ngăn cản, thế nhưng là phát hiện, 6 cái thế giới vậy mà cũng đung đưa kịch liệt, 6 cái trong thế giới, nguyên bản vốn đã hỗn độn sơ khai, tạo thành đủ loại đại sơn đại hà, sông núi cảnh tượng, nhưng mà, loại này màu xám sương mù chui vào sau đó, vậy mà bắt đầu phá hư 6 cái thế giới, để cho 6 cái trong thế giới sơn hà phá toái, rừng rậm khô héo, thậm chí hư không đều trở nên sương mù xám mông lung. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ, làm sao có thể, Lâm Hiên choáng váng. Lục đạo thế giới cũng đỡ không nổi đối phương sao? Cuối cùng là đồ vật gì a? Lâm Hiên thi triển Đại Long kiếm hồn sức mạnh, khí tức sắc bén, bao phủ mà ra, chém về phía loại này sương mù xám. Đại Long mũi kiếm sắc vô cùng, có thể ma diệt thế gian hết thảy sức mạnh, lần này khẳng định có thể chém chết sương mù xám. Long hành kiếm khí tích lũy ở sương mù xám bên trên, để cho sương mù xám lăn lộn, sương mù xám đứt gãy, nhưng mà đứt gãy sương mù xám tiếp tục lay động, vẫn như cũ phóng thích ra một cỗ băng lãnh cô tịch sức mạnh. Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, Đại Long kiếm mặc dù có tác dụng, có thể phá vỡ sương mù xám, nhưng mà đồng thời không có cách nào triệt để ma diệt. Đại Long nói, tiểu tử, đi nhanh lên đi, cái này sương mù xám khí tức vô cùng đáng sợ, có được đại đạo pháp tắc, cũng vô cùng đáng sợ, ngươi bây giờ không phải là đối thủ. Lâm Hiên mặc dù nắm giữ Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, nhưng tu vi cũng không phải rất cao, cũng chỉ có thể thi triển Đại Long kiếm một phần lực lượng. Bây giờ gặp phải loại này sương mù xám mà nói, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở mà thôi, cũng không thể triệt để ma diệt loại này sương mù xám. Lâm Hiên cũng không dám ở lâu, hắn nhanh chóng lui lại. Một bên khác, Minh Nguyệt Thần Vương cũng gặp loại phiền toái này, hắn điên cuồng gào thét, đồ vật gì, cút ngay cho ta. Hắn thi triển thần thể bí thuật, phong ấn hư không, tới gần hắn những cái kia sương mù xám, trong nháy mắt liền bị phong ấn lại, ngừng ở giữa không trung. Minh Nguyệt Thần Vương cương thở dài một hơi, thế nhưng là nháy mắt sau đó, những cái kia sương mù xám vậy mà tiếp tục tiến lên. Mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng mà, số lượng vô cùng nhiều, bọn hắn từ bốn phương tám hướng mà đến, dần dần liền bao phủ Minh Nguyệt Thần Vương, đáng chết, cuối cùng là đồ vật gì? Minh Nguyệt Thần Vương choáng váng, mà đổi thành một bên, Lâm Hiên cũng gặp phiền phức, hắn lui lại, muốn rời khỏi cung điện, nhưng bốn phía những cái kia sương mù xám, nhưng lại như là ảnh tùy hình, nhanh chóng lao đến, dần dần cũng đem hắn bao phủ, trong đại điện sương mù xám bắt đầu thu hẹp, đem trong đại điện đồ vật toàn bộ cho mang đi, chẳng những Lâm Hiên cùng Minh Nguyệt Thần Vương bị sương mù xám kiềm chế lấy, hướng về đại điện trung tâm hội tụ, liền ngay cả trên bầu trời bốn cái bảo vật cũng bị sương mù xám cho bao phủ, bọn hắn cũng bị thu vào, cái kia sương mù xám tiếp tục hướng về phía trước lướt tới. Vậy mà xuyên thủng đại điện, trôi hướng phương xa, Minh Nguyệt Thần Vương gầm thét liên tục, bị sương mù xám bao phủ, hắn cảm nhận được nguy cơ, khí tức của hắn không ngừng hạ xuống, sinh cơ của hắn đang biến mất, sau một quãng thời gian, hắn sợ rằng sẽ hóa thành một đống bạch cốt, không, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Minh Nguyệt Thần Vương gầm thét liên tục, lần nữa thi triển cây quạt trong tay, đây là đỉnh cấp thần binh, là trước mắt hắn ỷ trượng lớn nhất, phía trước, hắn có thể sử dụng cây quạt này thổi bay sương mù xám. Lần này chắc chắn cũng được, oanh một tiếng, cây quạt trong tay toát ra lực lượng đáng sợ, lại là một đoàn tựa là hủy diệt phong bạo thổi qua. Bốn phía sương mù xám kịch liệt lăn lộn lắc lư, liền như là một cái khí cầu đồng dạng phồng lên, nhưng mà, hắn vẻn vẹn phồng lên, lần này cũng không có tản ra, vẫn như cũ liền như là một cái lưới lớn vờn quanh ở chung quanh. Minh Nguyệt Thần Vương nếm thử thoát đi, nhưng vẫn là bị nhốt rồi, hắn không có cách nào thoát đi, cũng chính là hơi cản trở một chút sương mù xám, để cho sinh cơ của mình không còn hạ xuống, cũng không có bao lâu, những cái kia sương mù xám lần nữa từ bốn phía bay tới, liền như là một trái bóng ra tiết khí đồng dạng, sương mù xám dựa vào một chút gần, Minh Nguyệt Thần Vương liền cảm nhận được sinh cơ đang giảm xuống. Hắn chỉ có thể lần nữa vận dụng đỉnh cấp thần binh, tạo thành tựa là hủy diệt phong bạo, đem bốn phía sương mù xám thổi ra, thế nhưng là mỗi một lần vận dụng đỉnh cấp thần binh đối với hắn tiêu hao đều vô cùng lớn. Loại lực lượng này hắn kéo dài không được bao lâu, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi mới được. Lâm Hiên bên kia cũng tương tự gặp phiền phức, hắn cũng bị sương mù xám bao phủ, dẫn khỏi cung điện, trên đường đi, hắn cũng cảm nhận được sinh cơ đang giảm xuống. Lâm Hiên vô cùng quả quyết, trong nháy mắt liền cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp làm một thể. Trên thân hiện đầy kiếm khí sắc bén, lúc này mới ngăn cản những cái kia sương mù xám. Lâm Hiên cảm nhận được sinh cơ và khí huyết, cũng sẽ không tiếp tục giảm xuống. Hắn mới thở dài một hơi, kế tiếp, phải nghĩ biện pháp rời đi cái này sương mù xám. Chương 9932 lại một đời Đại Long kiếm chủ. Lâm Hiên tiếp tục thôi động lớn Long kiếm hồn, Long hành kiếm khí hiện ra, chém về phía trước, muốn phá vỡ sương mù, chạy thoát, nhưng mà, những sương mù này có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Đại Long kiếm hồn mặc dù có thể chém chết một chút, nhưng mà cũng chỉ có thể từng chút một ma diệt, phải cần một khoảng thời gian mới có thể rời đi. Cứ như vậy, Lâm Hiên kéo dài công kích, từng chút một phá vỡ sương mù xám, không biết qua bao lâu, cuối cùng, hắn tại trong sương mù xám xé mở một đạo liệt ngân. Lâm Hiên không do dự nữa, thân hình thoát một cái, trực tiếp xông đi ra, Lâm Hiên rơi vào trên mặt đất, hắn nhìn về phía bốn phía, phát hiện chung quanh lại là hoàn toàn hoang lương chi địa. Chung quanh cũng không có cái gì cung điện, vô cùng yên tĩnh, đây là địa phương nào? Lâm Hiên nhíu mày, hắn lấy ra trước đây địa đồ, tiến hành dò xét, nhưng mà phát hiện, trên bản đồ căn bản là không có tiêu ký nơi này. Bản đồ này là, Lôi Vân lão tổ cho hắn, phía trước có rất nhiều người đến qua Huyễn Nguyệt Tiên Phủ. Có một số người vẫn lạc, một số người thành công rời đi, còn sống rời đi người, chỉ bằng mượn ký ức làm ra một chút địa đồ. Tấm bản đồ này chính là một cái trong số đó, bất quá những người kia mặc dù đi vào Huyễn Nguyệt Tiên Phủ, nhưng mà cũng không có đi qua Huyễn Nguyệt Tiên Phủ tất cả chỗ. Chỉ có thể nói đi qua một bộ phận, Huyễn Nguyệt Tiên Phủ, vô cùng rộng lớn. Còn có đại bộ phận chỗ là không biết, Lâm Hiên đoán chừng, hắn bây giờ hẳn là đi tới một mảnh nơi chưa biết. Lâm Hiên hiếu kỳ dò xét tứ phương, cũng không có bao lâu, chung quanh lại có sương mù dâng lên, những thứ này, vậy mà cũng là màu xám sương mù, nhìn thấy những thứ này thời điểm, Lâm Hiên sắc mặt cũng thay đổi, lúc trước hắn thế nhưng là bị màu đen sương mù cho vây khốn qua. Tự nhiên biết, thứ này đáng sợ bao nhiêu, không nghĩ tới ở đây vậy mà cũng có, không được, phải mau rời đi ở đây, những thứ này màu xám sương mù, tới nhanh vô cùng, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ không gian, khắp nơi đều là mờ mờ, mang theo một cỗ khí tức ngột ngạt. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn chuẩn bị giết ra một con đường, nhưng mà Lục Đạo nói, tiểu tử, đừng vội, xem trước một chút, ta luôn cảm giác a nơi này sức mạnh có chút vấn đề. Có chút là sương mù xám sức mạnh, có chút là huyễn thuật sức mạnh, nếu như ngươi chỉ liều mạng man lực chém giết mà nói. Một khi sức mạnh hao hết, ngươi liền sẽ bị vây ở chỗ này, sẽ phi thường phiền phức, xem có thể tìm tới hay không nơi này sơ hở. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn không có tùy tiện ra tay, mà là vận chuyển luân hồi nhãn, nhìn phía bốn phía. Tại luân hồi nhãn chú ý phía dưới, Lâm Hiên có thể rõ ràng thấy rõ, những cái kia sương mù xám, cùng với sương mù xám vận chuyển ở giữa, hình thành pháp tắc khí tức, nhưng mà cũng không có nhìn thấy sơ hở. Thử một lần vừa mới tu luyện nguyệt chiếu, nghĩ tới đây, Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, lập tức, trong đôi mắt có ánh trăng huyễn ảnh lấp lóe, hắn thi triển lấy được ba loại bảo vật một trong, tiên pháp nguyệt chiếu, lần này, tình huống liền xuất hiện biến hóa, Lâm Hiên vậy mà phát hiện, sương mù xám bên trong lại có một con đường, đây là... Lâm Hiên choáng váng, hắn nói, Lục Đạo, ta thấy được một con đường, một đầu cổ lộ, không biết đi thông nơi nào, đi xem một chút đi, Nguyệt Chiếu là nơi này tiên pháp, nói không chừng liền cùng nơi này có quan hệ thế nào. Người trước tiên đi cùng xem, Lâm Hiên gật gật đầu, một bên kéo dài thi triển Nguyệt Chiếu, một bên dọc theo đầu này cổ lộ đi tới, kỳ thực trong lòng của hắn là phi thường thấp thỏm, đầu này cổ lộ cũng tại trong sương mù xám, thông hướng sương mù xám chỗ sâu, một khi đi nhầm mà nói, chỉ sợ vạn kiếp bất phục, Lâm Hiên tùy thời đề phòng. Một khi có vấn đề, hắn sẽ lập tức thi triển lớn long kiếm hồn, chém chết hết thảy, dần dần, hắn đi vào sương mù xám chỗ sâu, nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn đi lên cái này cổ lộ thời điểm, mặc dù có thể cảm nhận được chung quanh sương mù xám, nhưng mà những cái kia sương mù xám cũng không có công kích hắn. Chỉ là tại chung quanh hắn trôi nổi, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, quá bất khả tư nghị, Lục Đạo nói, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, con đường này chính là cái gọi là cái này sơ hở, cũng chính là sinh cơ duy nhất. Lâm Hiên nghe xong một hồi bừng tỉnh, còn tốt hắn tu luyện nguyệt chiếu, bằng không mà nói muốn ra ngoài nhưng cũng không dễ dàng a. Không biết đầu này cổ lộ đi thông nơi nào đâu. Kế tiếp, Lâm Hiên liền toàn lực đi về phía trước, đầu này cổ lộ dài vô cùng, Lâm Hiên không biết đi được bao lâu, thậm chí đều quên thời gian. Cuối cùng, một ngày này, phía trước xuất hiện một đạo hắc ảnh, một đạo khổng lồ bóng đen, nhìn thấy cuối cùng có biến hóa, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, những ngày này chung quanh cũng là sương mù xám, trừ cái đó ra, cũng không có vật gì khác. Quá cô tịch, quá lạnh như băng, bây giờ xuất hiện biến hóa mới, để cho Lâm Hiên phấn chấn vô cùng, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, chờ đến bóng đen này phụ cận thời điểm, hắn mới nhìn rõ đó lại là một ngọn núi, hít sâu một hơi, Lâm Hiên vận chuyển thần thể, trên thân hiện đầy vảy rồng, mỗi một khối vảy rồng cũng có đại long kiếm khí tức. Đám rồng này vảy trải rộng, phảng phất vì hắn phủ thêm một kiện vạn long chiến giáp. Đồng thời, trong mắt của hắn luân hồi chi quang nở rộ, nguyên thần cũng bị luân hồi kiếm hồn thủ hộ, làm xong hết thảy chuẩn bị sau đó, hắn mới sải bước đi về phía tòa này thần bí núi. Cả tòa núi cũng không có sơn động, bất quá tại một chỗ có một đạo mười mấy thước vết rách, Lâm Hiên thông qua cái này vết rách đi tới núi bên trong, sau khi đi vào hắn liền phát hiện những cái kia sương mù xám. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ biến mất, không có bất kỳ cái gì sương mù xám tiến vào trong lòng núi. Cái này đúng thật là vô cùng thần kỳ, xem ra ngọn núi này quả nhiên lạ thường. Không biết phòng trong có đồ vật gì, Lâm Hiên hiếu kỳ, có chút chờ mong, nhưng cái này thời điểm, Đại Long lại phát ra một đạo tiếng gầm, Lâm Hiên trong nháy mắt liền ngừng lại, hắn hỏi, Đại Long thế nào, gặp nguy hiểm sao, khí tức quen thuộc, ta ở đây cảm ứng được khí tức quen thuộc, Đại Long nói, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, có thể để cho Đại Long cảm nhận được khí tức quen thuộc, chắc chắn là trước kia mấy đời Đại Long kiếm chủ a, tỷ như trước đây nhị đại Đại Long kiếm chủ, chẳng lẽ, ở đây cũng có Đại Long kiếm chủ sức mạnh sao? Đại Long kiếm chủ cũng đã tới ở đây sao? Không rõ ràng, Đại Long nói, ta ký ức không hoàn chỉnh, chỉ có thể cảm ứng được khí tức quen thuộc, cụ thể cũng không biết, người nhanh chóng vào xem. Lâm Hiên lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước nhanh chóng phóng đi, hắn một mực tại trong một cái tương tự với thông đạo vết rách. Nhanh chóng tiến lên, cuối cùng, phía trước cảnh tượng sáng tỏ thông suốt, hắn vọt ra khỏi vết rách thông đạo, đi tới một cái không gian bên trong, đây là một cái sơn động này là bị người trực tiếp mở ra tới. Lâm Hiên có thể nhìn đến, phía trên lưu lại rất nhiều vết kiếm, Những thứ này vết kiếm mang theo cực kỳ sắc bén khí tức. Chính là những khí tức này để cho Lâm Hiên chấn kinh. Đây là Đại Long kiếm khí tức, này sơn động là bị Đại Long kiếm mở ra tới. Không tệ, đúng là khí tức của ta. Đại Long cũng là nói, Lâm Hiên càng thêm chấn kinh. Theo lý thuyết, phía trước có một đời Đại Long kiếm chủ từng đến nơi này. Hơn nữa dùng Đại Long kiếm, trực tiếp trong này mở ra một cái động phủ. Không biết là cái nào một đời Đại Long kiếm chủ đâu. Là nhị đại Đại Long kiếm chủ, vẫn là những người khác. Tới đây làm gì chứ? Ở đây, chẳng lẽ giấu giếm bí mật gì sao? Chương 9933, Lâm Hiên không nghĩ tới, tại cái này Huyễn Nguyệt động phủ, vẫn còn có đời trước Đại Long kiếm chủ dấu vết, thực sự là quá bất khả tư nghị. Hắn nhanh đi dò xét, đột nhiên, hắn phát hiện phía trước trên thạch bích tựa hồ có chữ viết. Hắn đi tới, quả nhiên phát hiện trên đó viết một hàng chữ: "Ta tới đây tìm kiếm phục sinh quả." Chợt có cảm ngộ, ở đây ngộ kiếm, những chữ này, bút lực vô cùng hùng hậu, có một loại vô thượng ý cảnh, phảng phất có thần linh khí tức đang lưu truyền. Liền phảng phất một tôn kiếm thần sừng sững ở trước mắt. Nhìn thấy những chữ này thời điểm, Lâm Hiên chấn động vô cùng. Tìm kiếm phục sinh quả, là ai, đến tột cùng là ai, là cái nào một đời Đại Long kiếm chủ cần phục sinh quả đâu? Hắn tiếp tục tìm kiếm, xem có hay không những thứ khác khắc chữ. Không bao lâu, hắn lại phát hiện một hàng chữ khác, trên đó viết: "Cảm ngộ sương mù xám chi lực, sáng chế tịch diệt kiếm pháp, có thể về sinh tử kiếm đạo, sáng tạo ra kiếm pháp." Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, là căn cứ vào phía ngoài những cái kia sương mù xám sáng tạo ra. Quá bất khả tư nghị, người này thiên phú tuyệt đối đỉnh cấp vô cùng, trên kiếm đạo tạo nghệ nhất định đã cường đại đến cực điểm. Lâm Hiên đặc biệt hiếu kỳ, cuối cùng là cái nào một đời Đại Long kiếm chủ? Hắn hỏi thăm Đại Long có biết hay không? Đại Long nhìn qua những chữ này thời điểm nói, ta đã biết, là đời 4 Đại Long kiếm chủ, ta nhớ ra rồi, đời 4 Đại Long kiếm chủ đi đạo chính là Vạn Kiếm Quy Tông, tu luyện ngàn vạn kiếm đạo, cuối cùng quy về duy nhất kiếm đạo, đời 4 Đại Long kiếm chủ. Lâm Hiên nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, đối với đời 4 Đại Long kiếm chủ, hắn cũng không lạ lẫm, phía trước, hắn chỉ thấy qua đời 4 Đại Long kiếm chủ kiếm pháp, lúc kia tựa như là tại Vạn Kiếm Cung A, lúc đó, Lâm Hiên còn tu luyện mấy cái kia kiếm chiêu, kiếm 1, kiếm 2, kiếm 3, uy lực vô cùng đáng sợ, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ ở đây, lại gặp được đời 4 Đại Long kiếm chủ. Vạn Kiếm Quy Tông là cái gì? Là một loại kiếm quyết, Lâm Hiên trước đó cũng tu luyện qua Vạn Kiếm Quy Tông, là một loại thần thông. Bất quá hắn cảm thấy, đời 4 Đại Long kiếm chủ tu luyện, tuyệt đối không phải thông thường thần thông, hẳn là có thuyết pháp khác. Đại Long nói, nhìn thấy những thứ này khắc chữ, trí nhớ của ta cũng hồi phục một chút, ta nghĩ tới, liên quan tới đời 4 Đại Long kiếm chủ một ít chuyện. Ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi nói, vậy ngươi mau nói một chút. Lâm Hiên đặc biệt hiếu kỳ, đối với đời trước Đại Long kiếm chủ, hắn đều rất hiếu kỳ. Đại Long nói, tại nói đời 4 phía trước, ta trước tiên nói một chút nhị đại, đối với nhị đại Đại Long kiếm chủ. Ngươi cũng không xa lạ gì a, hắn khai sáng rất nhiều thể phách, chính là muốn sáng tạo một cái hoàn mỹ thể phách, dùng để dung hợp lớn Long kiếm hồn. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn tự nhiên biết, phía trước tại Long môn thế giới thời điểm, hắn liền gặp qua, Đại Long kiếm chủ khai sáng mặt khác hai cái thể phách. Mặc dù không bằng võ thần thể, nhưng mà đó cũng là đứng đầu thần thể, cho dù cầm chư thiên vạn giới, đó cũng là vô cùng chói mắt. Đại Long nói, đúng, nhị đại Đại Long kiếm chủ đi chính là con đường này. Hắn chế tạo tối cường thể phách, dung hợp kiếm hồn, tạo thành công kích mạnh nhất, hắn muốn đem Đại Long kiếm sắc bén thi triển đến cực hạn, mà đời 4 Đại Long kiếm chủ đi nhưng là một con đường khác, một con đường khác. Lâm Hiên nghe xong hơi kinh ngạc, là cái gì? Đại Long nói, đời 4 Đại Long kiếm chủ cũng không có khai sáng đủ loại cường đại thể phách, thậm chí cũng không có truy tìm hai đời lộ, mà là khai sáng một con đường thuộc về mình. Hắn tu luyện vô số kiếm pháp kiếm quyết, dùng những thứ này kiếm pháp kiếm quyết mở ra rất nhiều kiếm đạo, tỉ như sinh tử kiếm đạo, ngũ hành kiếm nói, lôi đình kiếm đạo, hàn băng kiếm đạo, tật phong kiếm nói, chờ đã, mỗi một loại kiếm đạo đều vô cùng đáng sợ. Đại Long kiếm, không chỉ có chiến lược ngập trời, còn có thể diễn hóa vạn vật, đời 4 chính là muốn đem cái này diễn hóa vạn vật sức mạnh thi triển đến cực hạn, cho nên diễn hóa ngàn vạn kiếm đạo, cuối cùng ngàn vạn kiếm đạo hợp nhất, tạo thành tối cường kiếm đạo, đây chính là hắn khai sáng Vạn Kiếm Quy Tông. Lâm Hiên nghe xong hít sâu một hơi, khai sáng ngàn vạn kiếm đạo, cuối cùng hóa thành tối cường kiếm đạo. Quá rung động, quá bất khả tư nghị, nghe liền cho người chấn kinh, con đường này mặc dù cùng nhị đại khác biệt, nhưng mà, cũng giống như nhau lóa mắt, một dạng chấn kinh, chỉ có điều, một cái là muốn đem thể phách luyện đến tối cường, một cái là muốn đem kiếm đạo luyện đến tối cường, có thể nói là trăm sông đổ về một biển, nhưng mà con đường này cũng rất khó, bởi vì những cái kia kiếm đạo cũng là khác biệt đại đạo. Bọn hắn muốn dung hợp quá khó khăn, muốn sẽ rất nhiều kiếm pháp thần quyết, dung hợp tại một cái trên đại đạo, liền đã rất khó khăn, nhưng mà đây không phải khó khăn nhất. Khó khăn nhất là khác biệt đại đạo tiến hành dung hợp, kỳ thực một bước này, đỉnh cấp tuyệt thế thần vương đều biết kinh nghiệm, đó chính là sau cùng hợp đạo. Điểm này, Lâm Hiên trước kia cũng hiểu qua, đỉnh cấp tuyệt thế thần vương, tu luyện qua một chút bá đạo đại đạo, chiến lược ngập trời, thế nhưng là cuối cùng dung hợp thời điểm, lại vô cùng khó khăn, cho nên mới cần phục sinh quả đề thăng tỷ lệ, mà đời bốn đại long kiếm chủ, khai sáng chính là ngàn vạn kiếm đạo, dung hợp làm một, cái kia chỉ sợ so những thứ khác đỉnh tiêm tuyệt thế thần vương, còn khó hơn, thậm chí muốn khó khăn gấp trăm lần, nghìn lần, hắn muốn cuối cùng hợp đạo, chỉ sợ thật là khó như lên trời, khó trách đời bốn đại long kiếm chủ cũng cần tìm kiếm phục sinh quả. Đại Long, đời bốn tiền bối cuối cùng thành công không? Thành công hợp đạo sao? Đại Long lắc đầu, nói, không có, cuối cùng hắn không có hợp đạo thành công, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên thở dài một tiếng, mặc dù biết con đường này vô cùng khó khăn, thế nhưng là nghe được mang thử thất bại thời điểm, hắn vẫn là một trận đau lòng tuyệt vọng. Đại Long nói, mặc dù nói đời bốn hợp đạo thất bại, nhưng mà chiến lược nghịch thiên, tuyệt thế thần vương có thể giết thiên đế. Lâm Hiên nghe xong lần nữa hít sâu một hơi. Tuyệt thế thần vương có thể giết thiên đế, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, quá nghịch thiên rồi, phải biết, thiên đế bất hủ, đây chính là tột cùng nhất tồn tại, là hợp đạo thành công tồn tại, thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu, vậy đơn giản là bất tử bất diệt tồn tại, mặc dù có một chút nghịch thiên tuyệt thế thần vương, có thể sánh vai thiên đế bất hủ, tỉ như đại thành thái âm thánh thể, hay là một chút đại thành khác thần thể, có được nghịch thiên sức chiến đấu, nhưng mà đó cũng chỉ là có thể cùng thiên đế bất hủ chống lại mà thôi a. Muốn chém giết thiên đế bất hủ, đó là một loại khác cảnh giới a. Thế nhưng là, đời bốn đại long kiếm chủ, vậy mà có thể làm được. Hợp đạo thất bại, có thể chém giết hợp đạo, nghịch thiên, thật sự là quá nghịch thiên rồi. Tiểu tử, con đường này quá khó khăn, ta khuyên ngươi cũng không muốn bỏ. Đại Long cảm khái một tiếng, Lâm Hiên nghe xong một trận trầm mặc, nhưng rất nhanh, hắn đã nói, cái kia chưa hẳn, mặc dù nói đời bốn đại long kiếm chủ, khai sáng vạn kiếm quy tông, khó như lên trời, hợp đạo gần như không có khả năng. Thế nhưng là cái này chiến đấu lực thật là quá mạnh mẽ. Mạnh đến thái quá, Lâm Hiên thật sự rất hâm mộ. Hắn bây giờ cần nhất, chính là sức mạnh, siêu việt hết thảy sức mạnh. Nếu như hắn cũng có thể tu luyện vạn kiếm quy tông mà nói. Như vậy, lực chiến đấu của hắn có thể lần nữa đề thăng. Thậm chí hắn có thể động dụng đại long kiếm sức mạnh. Cũng biết trở nên càng ngày càng mạnh. Lâm Hiên hỏi qua đại long, hắn bây giờ có thể thi triển đại long kiếm sức mạnh. Có mấy phần, đại long cho hắn đánh giá một chút, cũng liền khoảng 3/10, theo lý thuyết. Còn có 7 thành sức mạnh, Lâm Hiên là không có cách nào thi triển, Lâm Hiên thế nhưng là rất muốn đề thăng đại long kiếm thực lực. Bây giờ có một cái biện pháp như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Chương 9934, nhìn thấy Lâm Hiên kích động, đại long nói, quá khó khăn, coi như ngươi tìm được phục sinh quả, cũng không chắc chắn có thể thành công, thậm chí có khả năng cực lớn thất bại. Lâm Hiên ngược lại cũng không phải rất sợ, hắn nói, coi như ta không tu luyện vạn kiếm quy tông, ta hợp đạo cũng là vô cùng khó khăn, ngươi cũng đừng quên. Ta tu luyện thế nhưng là thần tiên chi lực a, đây chính là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai sức mạnh, hơn nữa ta còn có một câu bất hủ thân thể đâu. Đến lúc đó như thế nào hợp đạo còn chưa biết, chính xác, Lâm Hiên đi lộ, là cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, hắn vừa tu luyện thần lực, lại tu luyện tiên lực, hơn nữa còn ngưng kết tạo thành thiên đế thân thể cùng bất hủ thân thể. Trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được đại long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh. Tóm lại những thứ này, cũng là lúc trước chưa từng có bất luận kẻ nào có thể làm được. Mặc kệ là đời bốn vẫn là nhị đại, bọn hắn cũng không có làm đến qua. Lâm Hiên thu được sức mạnh nghịch thiên, nhưng mà hắn hợp đạo thời điểm, nhất định phi thường khó khăn, sẽ có đủ loại không tưởng tượng được biến hóa. Lâm Hiên cũng không sợ đến lúc đó khó càng thêm khó. Đại Long trầm mặc, hắn nghĩ, cảm thấy Lâm Hiên nói không sai, coi như Lâm Hiên không tu luyện vạn kiếm quy tông, lấy Lâm Hiên bây giờ tu luyện sức mạnh, đến lúc đó hợp đạo đoán chừng cũng là khó như lên trời. Tốt a, vậy ta liền không khuyên giải ngươi, ngươi muốn thật muốn đi vạn kiếm quy tông, đến lúc đó ta toàn lực giúp ngươi. Kế tiếp, Lâm Hiên cẩn thận biết vạn kiếm quy tông, đời bốn khai sáng vạn kiếm quy tông, chính là tu luyện đủ loại, kiếm pháp kiếm quyết, những thứ này kiếm pháp kiếm quyết, có một chút là cổ đại cường giả lưu lại, có một chút là chính mình khai sáng, những thứ này kiếm pháp kiếm quyết có thể phối hợp đại long kiếm, đem diễn hóa vạn vật thi triển đến cực hạn, có thể đại phúc đề thăng, những thứ này kiếm pháp kiếm quyết uy lực, mà đem những thứ này kiếm pháp luyện đến viên mãn sau đó, liền có thể dung hợp, khác biệt kiếm pháp kiếm quyết. Dung hợp thành khác biệt đại đạo, như vậy thì tạo thành cái này đến cái khác kiếm đạo. Những thứ này kiếm đạo, phối hợp đại long kiếm, uy lực càng mạnh hơn, khi những thứ này kiếm đạo luyện đến cực hạn, vậy cũng là tuyệt thế thần vương thời khắc đỉnh cao, đến lúc đó liền đem những thứ này kiếm đạo dung hợp. Dung hợp thành chính mình duy nhất kiếm đạo, một khi thành công dung hợp, đại long kiếm hồn liền có thể bộc phát ra siêu việt hết thảy sức mạnh. Quá trình chính là như thế một cái quá trình, nghe rất đơn giản, chính là không ngừng tu luyện kiếm quyết mới kiếm đạo, tiếp đó không ngừng dung hợp. Nhưng mà quá trình chắc chắn vô cùng khó khăn, Sau đó thì sao? Lâm Hiên liền cùng Đại Long kiếm dung hợp, Lâm Hiên hóa thành một đầu thần long, xoay quanh ở bên trong hư không, hắn cẩn thận cảm ứng đến, trong sơn động kiếm đạo khí tức, dần dần, trong đầu của hắn nổi lên một cái hình ảnh, một cái nam tử áo trắng cầm trong tay thần kiếm, ở nơi đó không ngừng luyện kiếm, trong tay hắn vậy mà phảng phất hóa thành sương mù, một kiếm chém ra, phía dưới rừng rậm, liên miên khô héo, lại là một kiếm, sinh linh đồ thán, kiếm khí này nguồn gốc từ ngoại giới sương mù xám, nhưng mà, tại đời bốn đại long kiếm chủ trong tay, uy lực lại so ngoại giới sương mù xám mạnh hơn nghìn lần gấp trăm lần. Dưới một kiếm này đi, một cái thế giới liền sẽ phá diệt. Lâm Hiên nhìn thấy, không bao lâu, đời bốn đại long kiếm chủ liền khai sáng ra cái này tịch diệt kiếm pháp. Tiếp đó tại phía sau hắn, xuất hiện một đầu sáng chói kiếm khí, liền như là thông thiên thần kiếm đồng dạng, phía trên có cực kỳ đáng sợ đại đạo khí tức. Đây là đời bốn kiếm chủ đại đạo, là sinh tử kiếm đạo, kế tiếp chính là đem cái này tịch diệt kiếm pháp dung nhập vào sinh tử kiếm đạo bên trong. Lâm Hiên trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn xem, hắn phát hiện từng đạo kiếm khí màu xám bắt đầu dung nhập vào cái kia thông thiên kiếm đạo bên trong. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, thế nhưng là mang theo một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hơi không cẩn thận liền sẽ đại đạo phá diệt, thân tử đạo tiêu, quá trình này có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng, đời bốn đại long kiếm chủ thành công đem tịch diệt kiếm pháp dung hợp ở sinh tử kiếm đạo bên trong, khiến cho sinh tử kiếm đạo uy lực càng thêm đáng sợ, thực sự là lợi hại a. Lâm Hiên xem xong những hình ảnh này sau đó, lần nữa chấn động vô cùng, nghe Đại Long nói là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác, cái này quá trình dung hợp chắc có một chút quyết khiếu a. Nhị đại Đại Long kiếm chủ khai sáng thần thể, liền có đủ loại bí pháp cùng tâm pháp, tiếp đó ngưng kết tạo thành hô hấp pháp, hay là cổ kinh các loại, dùng để tu luyện, cái này Vạn Kiếm Quy Tông chắc chắn cũng có phương pháp tu luyện. Chỉ là hắn làm thế nào chiếm được đâu? Đời bốn nhưng cũng không có ở đây, lưu lại phương pháp tu luyện, nếu như không có phương pháp tu luyện mà nói, Lâm Hiên dung hợp đại đạo, đây chính là khó như lên trời, cái này tương đương với hắn muốn từ đầu chính mình nghiên cứu. Vạn Kiếm Quy Tông tu luyện pháp sao? Đại Long nói, ta ký ức bên trong khẳng định có, xem có thể hay không nhớ tới. Sau đó thì sao? Lâm Hiên tiếp tục cùng Đại Long kiếm dung hợp, trong đầu hiện lên, phía trước đời bốn luyện kiếm, dung hợp sinh tử kiếm đạo hình ảnh, một lần lại một lần, tại 12.000 lượt xung quanh thời điểm, Đại Long cuối cùng nhớ ra, hắn nhớ lại, đời bốn Đại Long khai sáng Vạn Kiếm Quy Tông phương pháp tu luyện. Hắn đem cái này phương pháp tu luyện, lập tức nói cho Lâm Hiên, Lâm Hiên trong đầu nhiều một cỗ tin tức, hắn nhanh chóng lĩnh hội, cái này phương pháp tu luyện, chỉ có 100 nhiều cái chữ, cũng không phải rất phức tạp, nhưng mà mỗi một chữ cũng có vô tận áo nghĩa, đại đạo chí giản, phản pháp quy chân, những chữ này nhìn như đơn giản, nhưng mà Lâm Hiên lại cần cẩn thận cảm ngộ, kế tiếp hắn quên rồi hết thảy, đem toàn bộ tiếng nói đều vùi đầu vào trong tu luyện. 300 năm sau, Lâm Hiên mở mắt, đối với Vạn Kiếm Quy Tông, hắn xem như có chút hiểu biết. Hơn nữa có thể bắt đầu nếm thử, tu luyện, hắn trước tiên tu luyện tịch diệt kiếm pháp, đây là đời bốn đại long ở đây khai sáng kiếm pháp. Uy lực rất mạnh, Lâm Hiên luyện cái này kiếm pháp rất nhanh, 50 năm liền nhập môn, đương nhiên muốn luyện đến viên mãn, đó chính là một chuyện khác, Lâm Hiên sở dĩ muốn tu luyện cái này tịch diệt kiếm pháp. Là bởi vì hắn suy nghĩ, chờ một lúc đi ra, có thể dùng đến đối phó sương mù xám, đến nỗi dùng cái này kiếm pháp dung hợp kiếm đạo, đó là không làm được, bởi vì kiếm pháp nhất thiết phải luyện đến viên mãn mới có thể dung hợp. Viên mãn kiếm pháp Lâm Hiên ngược lại là có mấy cái. Lúc trước hắn cũng tu luyện một chút kiếm pháp, hắn có thể dùng những kiếm pháp kia nếm thử dung hợp. Lâm Hiên trước đó, mặc dù tu luyện rất nhiều kiếm pháp, thần thông cùng thần quyết, nhưng mà hắn đạo chỉ có một cái, đó chính là nghịch thiên kiếm đạo, trừ cái đó ra, hắn cũng không có cái khác đại đạo, cho nên muốn dung hợp, cũng chỉ có thể đem những thứ này kiếm tuyệt thần thông. Dung hợp tại trong nghịch thiên kiếm đạo, một chút quá yếu kiếm pháp, Lâm Hiên liền từ bỏ, cuối cùng hắn tuyển ba cái, Thiên Cương kiếm pháp, Thiên Cực Trảm, Luân Hồi Thiên Tử kiếm, còn có Bắc Minh kiếm quyết, cái này ba loại là trước mắt uy lực tương đối mạnh. Trong đó, Thiên Cực Trảm vẫn là Lâm Hiên từ trong Thiên Cương kiếm pháp tự sáng tạo ra. Hắn chuẩn bị trước tiên dung hợp Thiên Cực Trảm, hít sâu một hơi, Lâm Hiên thi triển chính mình nghịch thiên kiếm đạo, tại sau lưng của hắn xuất hiện một đạo thông thiên thần kiếm. Đạo này thần kiếm toát ra cực kỳ hào quang sáng chói, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời, đây chính là Lâm Hiên nghịch thiên kiếm đạo, vĩnh viễn không khuất phục, nghịch thiên mà đi. Kế tiếp, Lâm Hiên liền thi triển Thiên Cực Trảm, bắt đầu dung hợp nghịch thiên kiếm đạo. Chương 9935, lần thứ nhất dung hợp kiếm đạo là phi thường khó khăn, Lâm Hiên cũng gặp phiền phức, bất quá hắn thiên phú kiếm đạo vô cùng cường hãn, hơn nữa cái này Thiên Cơ Trảm cũng là hắn tự mình khai sáng ra tới, mặc dù lần thứ nhất dung hợp vô cùng khó khăn, nhưng mà Lâm Hiên còn có thể chậm rãi tiến hành. Cuối cùng, tại hao tốn sau một khoảng thời gian, hắn thành công dung hợp Thiên Cực Trảm, Lâm Hiên có thể cảm thấy hắn nghịch thiên kiếm đạo trở nên càng cường hãn hơn một chút. Thử một lần uy lực, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, thi triển Thiên Cơ Trảm, Bất quá, lần này cùng phía trước không đồng dạng, bây giờ Thiên Cơ Trảm là hoàn toàn dung hợp nghịch thiên kiếm đạo Thiên Cơ Trảm. Cái kia uy lực là trước kia gấp mấy lần, mạnh mẽ như vậy, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, xem ra, đời bốn đại long kiếm chủ khai sáng Vạn Kiếm Quy Tông. Quả nhiên đủ mạnh a, lúc này mới chỉ là dung hợp một đạo kiếm pháp, kiếm đạo của hắn liền đã tăng lên không thiếu, nếu như dung hợp càng nhiều, vậy hắn kiếm đạo nhiều lắm mạnh, khó trách đời bốn trước kia, tuyệt thế thần vương cảnh giới liền có thể giết thiên đế. Lâm Hiên cảm thấy, nếu như hắn một đường đi tới, dung hợp ngàn vạn kiếm đạo, hắn đến tuyệt thế thần vương cảnh giới thời điểm, cũng có thể giết thiên đế, thật là khiến người ta chờ mong a, một chiêu này, liền kêu là nghịch thiên nhất thức, thiên cực, kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục dung hợp, lần này, hắn muốn dung hợp là thiên tử kiếm, lần này dung hợp thời gian tốn hao càng dài, bởi vì thiên tử kiếm pháp độ khó cùng uy lực, đều lúc trước thiên cực trên thân kiếm, cuối cùng, Lâm Hiên vẫn là dung hợp thành công, không dễ dàng a, Lâm Hiên thở ra một hơi. Tiếp đó hỏi, Đại Long, thời gian dài bao lâu? Đại Long nói, lần thứ nhất dung hợp là 150 nhiều năm. Lần này là 300 năm tả hữu, gần tới 500 năm, đã lâu như vậy sao? Lâm Hiên cũng là cảm khái, bất quá, dung hợp thành công sau đó, Lâm Hiên nghịch thiên kiếm đạo lại mạnh một chút, hơn nữa đang thi triển thiên tử kiếm thời điểm, uy lực càng thêm đáng sợ, lần này không phải luân hồi thiên tử kiếm, mà là nghịch thiên nhị thức, thiên tử, tiếp tục dung hợp, Lâm Hiên chuẩn bị nhất cổ tác khí, dung hợp Bắc Minh kiếm quyết. Bất quá lần này thất bại, ai, Bắc Minh kiếm quyết vẫn là luyện không tới nơi tới chốn. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn Bắc Minh kiếm quyết đồng thời không có luyện đến viên mãn. Trước mắt không cách nào dung hợp, bất quá, Lâm Hiên cũng không nhụt chí, có thể thành công dung hợp lưỡng đạo kiếm quyết, liền đã rất vui vẻ. Về sau đợi đến Bắc Minh kiếm quyết, viên mãn sau đó, lại dung hợp cũng không muộn. Kế tiếp, Lâm Hiên lại dò xét một chút cả cái sơn động, phát hiện không có thứ gì, hắn liền chuẩn bị rời đi, đương nhiên, trước khi rời đi. Hắn còn có mấy cái nghi vấn, tỉ như phục sinh chi quả manh mối, đời bốn đại long kiếm chủ, là tới nơi này tìm kiếm phục sinh chi quả, chẳng lẽ cái này huyễn nguyệt động phủ, cũng có phục sinh chi quả sao? Hắn hỏi thăm đại long cố gắng hồi ức nói, hẳn là chỉ là có đầu mối mà thôi, ta nhớ được đời bốn đại long kiếm chủ, ở đây cũng đã nhận được một tấm bản đồ mảnh vụn. Ở đây vậy mà cũng có manh mối, Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc vô cùng, nhưng rất nhanh, hắn vừa khổ cười một tiếng, ở đây mặc dù có manh mối, đó cũng là bị đời bốn mang đi. Hắn không có khả năng lại lấy được, Đại Long nói, ngươi cũng không cần nản chí, phục sinh quả mặc dù thưa thớt, nhưng mà giữa thiên địa khẳng định không chỉ một cái, những bản đồ kia ghi lại, không nhất định là cùng một cái phục sinh quả, còn nữa, về sau ngươi vẫn là có cơ hội, mới gặp lại đời bốn còn thừa manh mối, ân, Lâm Hiên gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, hắn thì sẽ không từ bỏ, kế tiếp, Lâm Hiên lại hỏi thăm lục đạo, luân hồi kiếm hồn như thế nào tăng cường, luân hồi kiếm hồn cũng là thiên hạ ngũ kiếm một trong. Lâm Hiên bây giờ cũng chỉ có thể thi triển bộ phận sức mạnh, thậm chí thi triển còn không bằng Đại Long kiếm, Đại Long kiếm có thể dung hợp hắn võ thần thể, bây giờ lại có Vạn Kiếm Quy Tông, sử dụng sức mạnh càng ngày sẽ càng mạnh, mà luân hồi kiếm hồn đâu, Lâm Hiên cũng chỉ có thể dùng lục đạo luân hồi trải qua. Tới thôi động, đoán chừng nhiều nhất cũng liền có thể thi triển trên dưới 1-2 thành sức mạnh. Nếu có biện pháp, có thể thi triển càng nhiều luân hồi kiếm chi lực, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói, lục đạo, Vạn Kiếm Quy Tông có thể dùng tại luân hồi kiếm hồn sao? Lục đạo nói, nếu như ngươi thi triển là đời bốn đại long kiếm chủ, khai sáng Vạn Kiếm Quy Tông, vậy khẳng định không thể dùng để luân hồi kiếm hồn, dù sao, đời bốn đại long kiếm chủ, ban đầu là căn cứ vào lớn long kiếm hồn, khai sáng đi ra ngoài Vạn Kiếm Quy Tông, ngươi muốn dung hợp luân hồi kiếm hồn chi lực, liền phải chính mình khai sáng, thì ra là như thế, Lâm Hiên nghe xong hiểu rồi, hắn lại hỏi, cái kia trước đây mấy đời luân hồi kiếm chủ liền không có khai sáng qua, bí thuật gì hoặc cổ kinh các loại sao? Lục đạo nói, khẳng định có, nhưng Đại Long cùng tình huống của ta một dạng, sức mạnh hồi phục không nhiều, cho nên ký ức hồi phục cũng không nhiều. Nếu như ngươi tại lục đạo luân hồi phía trên sức mạnh, có đại phúc đột phá, hoặc tìm lại được càng nhiều luân hồi kiếm mảnh vụn, có lẽ có thể làm cho trí nhớ của ta nhanh chóng khôi phục. Đến lúc đó ta liền có thể nhớ ra rồi. Tốt, a, ta đã biết, ta sẽ tìm, một ngày nào đó, ta cũng sẽ đem luân hồi kiếm khôi phục hoàn chỉnh. Lâm Hiên nghỉ ngơi mấy năm, điều chỉnh một chút trạng thái, liền chuẩn bị rời đi cái sơn động này. Một ngày này, hắn đứng lên, hít sâu một hơi, hướng về đi ra bên ngoài. Hắn lần nữa thông qua được cái kia vết rách thông đạo, đi về phía bên ngoài, chờ hắn rời đi ngọn núi lớn này trong nháy mắt đó. Bốn phía sương mù xám lập tức liền tràn tới, nương theo mà đến, còn có một cỗ băng lãnh cô tịch sức mạnh, phảng phất muốn mang đi hết thảy sinh cơ. Lâm Hiên cảm nhận được, thể nội thần lực nhận lấy ảnh hưởng, đang nhanh chóng yếu bớt. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, rút ra Ám Nguyệt thần kiếm. Một kiếm chém về phía trước, tịch diệt kiếm pháp, một đạo kiếm quang chém về phía trước, mang theo vô cùng cường đại tịch diệt chi lực, Đây chính là đời bốn đại long kiếm chủ khai sáng kiếm pháp. Là căn cứ vào cái này sương mù xám mờ sáng tạo ra, Lâm Hiên một kiếm chém ra, chung quanh những cái kia sương mù xám đung đưa kịch liệt, bị trong nháy mắt bổ ra, bị đánh mở sau đó, căn bản trong thời gian ngắn liền không có dung hợp dấu hiệu. Thấy thế, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, quả nhiên, hắn đoán là đúng, tịch diệt kiếm pháp có thể chống lại nơi này sương mù xám. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chần chờ nữa, hắn thi triển tịch diệt kiếm pháp, hướng về phía trước phóng đi, những nơi đi qua, bổ ra tất cả sương mù xám. Cứ như vậy, Lâm Hiên giết ra một con đường. Kế tiếp, Lâm Hiên liền chuẩn bị tìm kiếm tu la cánh chim. Lâm Hiên lần này tới động phủ có hai cái mục tiêu, một là đề thăng thực lực bản thân, bây giờ hắn đã làm được hơn nửa, còn được vạn kiếm quy tông, vậy kế tiếp hắn liền phải toàn lực tìm kiếm tu la cánh chim, nếu không Tuyết Hậu lão tổ những người kia là sẽ không phục tùng. Lâm Hiên trước mắt không rõ ràng tu la cánh chim ở nơi nào, bất quá chắc chắn tại một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm. Tóm lại, rời đi trước cái này sương mù xám lại nói. Cái này sương mù xám chỗ khu vực lớn vô cùng, Lâm Hiên một đường tiến lên, một năm sau đó lại còn không hề rời đi. Bất quá Lâm Hiên cũng không phải rất lo nghĩ, hắn hiện tại trong sương mù xám không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Một ngày này, Lâm Hiên vẫn đang nhanh chóng tiến lên, đột nhiên, hắn phát hiện phía trước xuất hiện một bóng người. Có người, là ai? Lâm Hiên đột nhiên ngừng lại, không biết đối phương là thần thánh phương nào. Hắn thần sắc ngưng trọng, âm thầm vận chuyển thần lực, tiếp đó, chậm rãi hướng đi phía trước. Chương 9936. Lâm Hiên đi tới phía trước sau đó, đột nhiên ra tay, tịch trực kiếm pháp, bổ ra phía trước sương mù xám, lập tức, phía trước hình bóng kia rõ ràng, nhìn thấy cái bóng này sau đó, Lâm Hiên sửng sốt một chút, hắn vậy mà nhận biết đối phương, đây không phải người khác, chính là Minh Nguyệt Thần Vương. Bất quá thời khắc này Minh Nguyệt Thần Vương, vô cùng thê thảm, sắc mặt tái nhợt, thân thể giống như khô lâu, thần lực trên người biến mất rất nhiều, rõ ràng, hắn thần thể nhận lấy trọng thương, đoán chừng sức mạnh, bị cái này sương mù xám ma diệt không sai biệt lắm. Hắn không có chết đi, là bởi vì trong tay hắn có một cái đỉnh cấp thần binh. Cũng chính là cái thanh kia cây quạt, chính là bằng vào cái này thần binh, Minh Nguyệt Thần Vương mới sống sót. Nhưng kể cả như thế, hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Minh Nguyệt Thần Vương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên lại còn sống sót, càng không có nghĩ tới, Lâm Hiên sống so với hắn còn tốt. Thời khắc này Lâm Hiên, khí tức trên người trùng thiên, cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí so trước đó tách ra thời điểm còn cường đại hơn. Làm sao có thể a? Minh Nguyệt Thần Vương đều phủ, hắn đều bị hành hạ cũng không được bộ dáng, đều thoi thóp, đối phương vì sao lại càng ngày càng mạnh đâu? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Ảo giác, hắn chắc chắn là xuất hiện ảo giác, nói không chừng tiểu tử kia đã chết đi. Minh Nguyệt Thần Vương nhắm mắt lại, lung lay đầu, vận chuyển còn thừa không nhiều thần lực, sau đó mới mở to mắt, lần nữa hướng về phía trước nhìn lại, hắn phát hiện Lâm Hiên vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Trên thân vẫn như cũ kiếm khí trùng thiên, cường thế cực điểm, ngươi, làm sao có thể? Minh Nguyệt Thần Vương cuối cùng kinh hô lên, không phải là ảo giác, dĩ nhiên không phải ảo giác. Lâm Hiên sải bước đi tới, cao giọng nói, không nghĩ tới ngươi có thể chống đến bây giờ, thực sự là không dễ dàng a. Ngươi muốn làm gì? Minh Nguyệt Thần Vương dọa đến lui lại mấy bước, hắn bây giờ sức mạnh tiêu hao quá nhiều, căn bản cũng không phải là đối thủ. Lâm Hiên nói, làm gì? Ta nhớ được chúng ta phía trước là địch nhân a, ngươi nói ta muốn làm gì? Nói đến đây, hắn giơ lên trong tay Ám Nguyệt Thần Kiếm, một cỗ càng thêm mạnh mẽ khí tức bạo phát ra. Lâm Hiên tu luyện Vạn Kiếm Quy Tông sau đó, kiếm đạo nâng cao một bước, bây giờ nhất cử nhất động đều mang cường hãn kiếm đạo chi lực. Dừng tay, Minh Nguyệt Thần Vương một bên lui lại, một bên hoảng sợ nói, chúng ta không có quá lớn ân oán, chúng ta chỉ là tranh đoạt bảo vật mà thôi, bây giờ bảo vật đều biến mất không còn, chúng ta không cần thiết tái chiến, cái kia bốn cái bảo vật chính xác không có ở đây, bất quá trong tay ngươi cái này đỉnh cấp thần binh vẫn còn tồn tại. Lâm Hiên tập trung vào cái thanh kia cây quạt, trong mắt toát ra lăng liệt tia sáng. Minh Nguyệt Thần Vương phía trước không chút khách khí động thủ với hắn, bây giờ hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha đối phương. Minh Nguyệt Thần Vương đều giận điên lên, gia hỏa này thừa dịp cháy nhà hôi của sao, đáng giận, liều mạng với ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn điều động còn thừa không nhiều thần lực, thúc giục cái này cây quạt đánh tới Lâm Hiên, hắn thì sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, một kiếm chém qua, nghịch thiên nhất thức thiên cực. Một đạo dường như sấm sét kiếm khí, xông về phía trước, chiếu sáng tứ phương, oanh một tiếng, cây quạt kia hình thành phong bạo bị xé thành hai nửa. Minh Nguyệt Thần Vương cũng đổ bay ra ngoài, một kiếm này quá mạnh mẽ, chẳng những tốc độ cực nhanh, uy lực cũng cực mạnh, hắn bổ ra hết thảy, xuyên thủng Minh Nguyệt Thần Vương thân thể. Minh Nguyệt Thần Vương kêu thảm một tiếng, hắn thần thể trong nháy mắt bị mở bung ra, làm sao có thể, hắn vô cùng hoảng sợ, hắn đã vậy còn quá dễ dàng liên bại sao, liền một chiêu cũng đỡ không nổi sao. Làm sao lại cái dạng này, nhất định là lực lượng của ta giảm xuống quá nhiều, bằng không mà nói không có khả năng không ngăn nổi. Đang nghĩ ngợi đâu, Lâm Hiền kiếm thứ hai lại bạo phát, Minh Nguyệt Thần Vương tê cả da đầu, nhưng mà hắn vẫn sẽ không từ bỏ, ngược lại nắm chặt cây quạt trong tay, hắn ngăn cản không nổi chung quanh sương mù xám chi lực. Nếu như không còn cây quạt, cái kia hạ chàng chỉ có một cái, chính là vẫn lạc, nếu đã như thế, hắn chắc chắn là muốn liều mạng. Lâm Hiền nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, thần phục a, đem thần binh cho ta, ta có thể cân nhắc mang ngươi rời đi sương mù xám. Nghe nói như vậy thời điểm, Minh Nguyệt Thần Vương chẳng thèm ngó tới, rời đi sương mù xám, đừng nói giỡn, tính toán thời gian, bọn hắn tiến vào sương mù xám cũng có 500 năm xung quanh thời gian. 500 năm hắn đều không có đi ra khỏi đi, tiểu tử này làm sao có thể đi ra ngoài đâu. Hắn không tin, Lâm Hiền cũng không có lại ra tay, hắn biết tiếp tục đánh xuống, Minh Nguyệt Thần Vương liền muốn liều mạng, một cái 77 giai thần vương liều mạng, ai cũng không biết sẽ bộc phát sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Lâm Hiền không muốn mạo hiểm như vậy, cho nên hắn chuẩn bị đổi một loại biện pháp, cùng đối phương tiến hành một hồi giao dịch. Lâm Hiền nhìn về phía bốn phía sương mù xám, đột nhiên xuất thủ lần nữa, thi triển lại là Tịch Diệt kiếm pháp, lập tức, chung quanh những cái kia sương mù xám bị hắn cho bổ ra. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở sương mù xám bên trong, tạo thành một cái an toàn thông đạo. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Minh Nguyệt Thần Vương cơ hồ không dám tin tưởng, hắn tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn run rẩy nói, ngươi lại có thể khắc chế sương mù xám, đây không có khả năng, ngươi làm như thế nào? Của ta kiếm đạo có thể chém chết hết thảy. Lâm Hiền cũng không có giảng giải quá nhiều, nhìn thấy không, ta quả thật có biện pháp khắc chế sương mù xám, nhất định có thể rời đi sương mù xám, ngươi đem đỉnh cấp thần binh cho ta, ta liền mang ngươi rời đi. Minh Nguyệt Thần Vương trầm mặc, hắn chính xác dao động, phía trước Lâm Hiền cướp đoạt thần binh, hắn chắc chắn phải chết, nhưng bây giờ thì sao? Không giống nhau, bây giờ không có thần binh, hắn vẫn như cũ có cơ hội sống sót. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói, ngươi dùng đại đạo chi tâm thế. Lâm Hiền lắc đầu nói, ngươi không có tư cách cùng ta đàm luận, coi như ngươi liều mạng, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Lâm Hiền cũng không phải sợ đối phương, chỉ là không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này mà thôi. Nếu như đối phương thật sự khăng khăng muốn chiến, cái kia Lâm Hiền phục bồi tới cùng. Nhìn thấy Lâm Hiền cường thế như vậy, Minh Nguyệt Thần Vương ánh mắt âm trầm không chắc, hắn đang xoắn suýt, cuối cùng hắn vẫn là cười khổ một tiếng nói, hảo, ta tin tưởng ngươi, không có cách nào, hắn bây giờ quá hư nhược, thật liều mạng, hắn cũng không biết có thể hay không đánh giết đối phương. Cùng dạng này, chẳng bằng chịu thua, ít nhất có thể còn sống rời đi ở đây. Hắn tu luyện tới bây giờ cảnh giới này, thật sự là quá khó khăn, hắn không muốn vẫn lạc. Kế tiếp, hắn liền đem trong tay cái thanh kia cây quạt, đưa cho Lâm Hiền. Lâm Hiền sau khi nhận lấy, cũng là trở nên kích động. Đây chính là đỉnh cấp thần binh, hắn phẩm cấp không kém gì hắn Ám Nguyệt thần kiếm. Cái này thần binh lấy đi ra ngoài, đủ để cho tuyệt thế thần vương phía dưới những cái kia thần vương đều điên cuồng. Lâm Hiền tiếp nhận cái này cây quạt sau đó, trực tiếp thu vào, ném cho Tuyên Cổ chi địa bên trong Tiểu Ngư Nhi, để cho hắn luyện hóa. Cái này đỉnh cấp thần binh uy lực mặc dù cường hãn, nhưng mà cũng không thích hợp Lâm Hiền. Lâm Hiền là một cái kiếm thần, chỉ cần thần kiếm, nhưng mà hắn cũng không lãng phí. Mặc dù hắn tu luyện Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng mà hắn cũng tu luyện Long Đạo Võ Thần Thể. Hắn sẽ không từ bỏ cái này thể chất, mà tăng cường Long Đạo Võ Thần Thể. Ngoại trừ điên cuồng tu luyện Long Đạo Vũ Thần Quyết, còn có một cái biện pháp, đó chính là tan binh luyện thể, đem cường đại thần binh hòa tan, tiếp đó hấp thu cỗ lực lượng kia, tới tăng cường thể phách. Bây giờ, Lâm Hiền muốn làm, chính là hòa tan cái này đỉnh cấp thần binh, tiếp đó hấp thu lực lượng của nó. Một khi thành công, Lâm Hiền võ thần thể, tuyệt đối có thể lại lên một tầng nữa. Chương 9937, Tiểu Ngư Nhi luyện hóa thần binh, còn cần một đoạn thời gian, Lâm Hiền tạm thời cũng không có đi quản. Kế tiếp, hắn liền dẫn Minh Nguyệt Thần Vương xuất phát, Minh Nguyệt Thần Vương đi theo Lâm Hiền bên người, an toàn rất nhiều, vừa mới bắt đầu hắn vẫn là rất thấp thỏm. Một là lo lắng Lâm Hiền không cách nào hoàn toàn khắc chế sương mù xám, hai là lo lắng Lâm Hiền ra tay với hắn. Thế nhưng là qua đoạn thời gian, hắn hai cái này lo lắng tất cả cũng không có. Lâm Hiền thực lực thật sự rất mạnh, hơn nữa cũng không tiếp tục động thủ với hắn ý tứ. Cái này khiến hắn triệt để an tâm. Cứ như vậy, hai người tiếp tục tiến lên, gần tới lại hao tốn 100 năm, hai người mới rời khỏi sương mù xám, đi ra. Khi sương mù xám biến mất trong nháy mắt đó, Minh Nguyệt Thần Vương kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Không dễ dàng a, thực sự là quá khó khăn a, thiếu chút nữa thì vẫn lạc tại nơi này. Phía trước đã sớm nghe nói cái này Huyễn Nguyệt động phủ thật có chút chỗ vô cùng nguy hiểm, hắn còn không có để ý. Bây giờ tự mình kinh nghiệm sau đó, hắn mới là biết truyền ngôn cũng không hề nói dối. Đa tạ công tử ân cứu mạng, không biết công tử xưng hô như thế nào. Minh Nguyệt Thần Vương cung kính hướng về phía Lâm Hiền thi lễ một cái, hắn bây giờ đối với Lâm Hiền vô cùng cảm kích. Ngươi có thể xưng hô ta vì Lâm vô địch. Lâm Hiền cười nói, tốt, tất nhiên đi ra. Vậy ta ngươi liền riêng phần mình rời đi a. Lâm Hiền còn có chuyện chính mình phải làm, cho nên hắn không có ở lâu. Đúng, ngươi biết nơi này có những địa phương nào vô cùng nguy hiểm sao? Chính là đi sau đó cửu tử nhất sinh chỗ. Minh Nguyệt Thần Vương nghe xong hơi kinh ngạc, muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy sao? Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta biết hai cái địa phương, một cái là Nguyệt Thần Hạp Cổ, một cái khác là Huyễn Nguyệt Cổ Điện, hai địa phương này đều vô cùng nguy hiểm, có thể hay không cáo chi hai địa phương này không gian tọa độ? Lâm Hiên hỏi. Minh Nguyệt Thần Vương lấy ra một tấm bản đồ, nói, tại hai địa phương này, tấm bản đồ này liền cho công tử. Lâm Hiên cũng không có do dự, sau khi nhận lấy liền cười nói, cáo từ, nói xong, hắn phóng lên trời, trước mắt hắn vị trí, khoảng cách Huyễn Nguyệt Cổ Điện là tương đối gần, cho nên hắn chuẩn bị đi trước Huyễn Nguyệt Cổ Điện nhìn một chút. Nếu như nơi đó không có gì manh mối, lại đi Nguyệt Thần Hạp Cổ, một đường bay đến, lại tốn thời gian mấy chục năm, Lâm Hiên rốt cuộc đã tới Huyễn Nguyệt Cổ Điện chỗ khu vực. Lại bay một đoạn thời gian, thì có thể triệt để đạt tới. Lâm Hiên cầm địa đồ so sánh một chút, sau đó tiếp tục xuất phát. Huyễn Nguyệt Cổ Điện là một cái cực kỳ cổ lão cung điện. Nơi này có vô số nguyệt quang tại vờn quanh, tràn đầy khí tức thần bí, nhưng mà, tại Huyễn Nguyệt trong cổ điện, lại có một trận chiến đấu đang bùng nổ. Chiến đấu song phương đội hình, chênh lệch cực kỳ lớn, một phe là một người mặc áo trắng tuyệt mỹ nữ tử. Nhất cử nhất động tựa hồ cũng mang theo vô hạn mị lực, mà đối thủ của nàng, nhưng là trên trăm cái thần vương khôi lỗi, mỗi một cái thần vương, thần sắc đều vô cùng băng lãnh, trên người bọn họ có ngập trời pháp tắc, nối thành một mảnh, tạo thành một cái đáng sợ trận pháp, chính là Chu Tiên đại trận, xuất thủ người dĩ nhiên chính là Thiên Nhãn Thần Vương. Thiên Nhãn Thần Vương một bên khống chế trận pháp, một bên trầm giọng nói, nếu hy, vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta, thần phục với ta đi, trở thành đạo lữ của ta, ta nhường ngươi hưởng thụ vô tận vinh quang, ngươi nằm mơ. Tuyệt mỹ nữ tử áo trắng, chính là Như Hy tiên tử. Nếu Hy tiên tử sắc mặt vô cùng khó coi, nàng một đường tiến lên, đi tới cái này Huyễn Nguyệt cổ điện, nàng vô cùng kích động, nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng mà cũng có thiên đại tạo hóa, có khả năng nắm giữ Huyễn Nguyệt Thần Vương truyền thừa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nàng tự nhiên cũng muốn nhận được Huyễn Nguyệt Thần Vương truyền thừa. Nàng chuẩn bị phá giải cổ điện này, nhưng mà trong quá trình này, Thiên Nhãn Thần Vương tới rồi, Thiên Nhãn Thần Vương cũng muốn nhận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.